Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 74, chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy đầu của ta. Vương Ngưng Mị coi như là lòng dạ rộng lớn đến đâu. Lúc này cũng không nhịn được có chút mặt đỏ, nàng có chút mê hoặc, nếu quả như thật như Diệp Lăng từng nói, có quỷ lời nói. Cũng không cần chuẩn bị thuốc tránh thai chứ. Được rồi, ta còn có việc, liền đi trước. Diệp Lăng đang muốn rời đi, rồi lại bước chân dừng lại, chỉ ở giữa nhất cái kia một khối lớn nhất nguyên thạch. Hướng Cao Ninh nói, lão ca, khối này là ta cố ý cho ngươi lưu. Ngươi nếu như tin tưởng ta, liền cắt một hồi nhìn, chẳng qua không cần cắt từ giữa, từ trái phải cắt hai đao. Sau đó lau là được. Nói xong, Diệp Lăng chính là đeo lấy ba lô rời đi. Cao Ninh có chút sững sờ. Cái kia một khối lớn nhất nguyên thạch là ít giá 5.000 vạn. Cơ hồ là từ nơi này tiệm bán đồ cổ lái sau khi vẫn đặt nơi đây, không có ai động. Số 1 là bởi vì cái kia ít giá thật sự là quá cao. Cắt không ra thứ tốt, khẳng định liền bồi. Thứ hai thì là bởi vì này khối nguyên thạch quá lớn, tại đổ thạch giới có thật nhiều không thành văn quy củ. Một cái trong đó chính là không muốn nhặt lớn nguyên thạch tới cát, bởi vì ai đều biết, vô luận là cái gì nguyên thạch cũng sẽ không ra quá lớn ngọc. Khối này nguyên thạch thoạt nhìn rất đại, giống như là một tòa giả sơn giống nhau, thật là muốn cát xuất hiện. Nếu như chỉ có một chút ngọc, vậy bồi lớn, người xung quanh ở nghe nói như vậy thời điểm, tâm lý đều có chút ngứa. Ám nói Diệp Lăng đích thật là một cái kỳ nhân. Hắn nếu đều cái này nói, cũng sẽ không kém chứ. Chẳng qua Diệp Lăng vừa mới cũng nói, là cố ý là Cao Ninh lưu, bọn họ đều ngại đi đoạt. Mấu chốt nhất là, Diệp Lăng vừa mới cùng Cao Ninh náo loạn mâu thuẫn. Xem Cao Ninh bộ dạng là hóa giải, có thể Diệp Lăng dù sao bớt lấy 4 cái ức, tâm lý thực sự ngay lập tức sẽ thăng bằng. Tiểu tử này sẽ không là bởi vì ta thiếu cho hắn tiền. Cầm khối ngọc này thạch tới sửa trị ta chứ. Cao Ninh trong lòng cũng là cái này nghĩ. Đúng lúc này, Vương Ngưng Mị bỗng nhiên nói, Cao lão bản, tuy là ta hôm nay đã thua thiệt lớn, nhưng ta kiến nghị ngươi mua khối này nguyên thạch. Ngươi nếu như không muốn mua lời nói, ta đây liền chính mình cắt. Cao Ninh do dự một hồi, cắn răng, nói, ta đây liền cho ngươi chuyển khoản. Sư phụ, cứ dựa theo Diệp lão đệ mới vừa nói cắt, coi như là bồi, ta Cao Ninh cũng nhận. Ai bảo ta trước không có thành tín. Không hổ là đổ thạch giới cao thủ. Phần này quyết đoán, tiểu nữ tử bội phục. Vương Ngưng Mị nói, sư phó kia cũng đã làm giòn, không nói hai lời mà bắt đầu dựa theo Diệp Lăng nói cắt đứng lên. Trong nháy mắt, một hồi lục quang chiếu rọi đang lúc mọi người đôi mắt ở giữa, hầu như cấp cho bọn họ chói mù mắt. Đế vương lục, ngoạn tào, so với Sơn Hải lục còn chân quý hơn đế vương lục. Hơn nữa dĩ nhiên từ hai bên tỏa ra, cái này rõ ràng muốn vượt lên trước nặng 10 cân a. Cao bản tử ngày hôm nay coi gặp phải quý nhân, cái này đế vương ngọc cọ sát ra đến từ sau, chẳng những chính hắn cái kia 4 cái ức có thể trở về, còn phải kiếm hơn mấy cái ức. Mọi người đều là một hồi ước ao, tâm lý thầm hận, vừa mới muốn cái gì mặt hắn sao đáng giá mấy đồng tiền. Sớm biết như vậy, vừa mới sao cũng muốn đoạt vào tay. Ha ha ha, Cao Ninh phát sinh hưng phấn cười to, một đôi mí mắt mị quả thực đều muốn không nhìn thấy. Dĩ nhiên là đế vương ngọc, hơn nữa còn là cái này một khối to. Diệp lão đệ quả nhiên không có gạt ta, thật là kỳ nhân a. Cao Ninh hưng phấn tột đỉnh, hắn biết chính mình ngày hôm nay chẳng những không có thua thiệt vốn, hơn nữa kiếm đại phát. Chúc mừng Cao lão bản. Vương Ngưng Mị cũng là cười nói, chẳng qua Đây cũng là Cao lão bản tự thân kiếm về. Nếu như vừa mới ngươi trực tiếp đùa giỡn nói lời vô lại, khối này đế vương ngọc khả năng liền không phải của ngươi. Là a, Cao Ninh thở dài một tiếng, nói, ta Cao bản tử ngày hôm nay coi kiến thức, cái này đối đãi a, liền không có thể quá kiêu ngạo. Người xung quanh nghe xong đều là cảm khái không thôi, nghĩ thầm chính mình cái kia mắt chó coi thường người khác khuyết điểm, cũng nên sửa đổi một chút. Lão bản nương, ngày hôm nay buổi tối Diệp lão đệ nếu tới lời nói, người nhất định muốn đem hắn điện thoại cho ta muốn lấy. Hắn cái gì thời điểm có thời gian, ta nhất định phải thật tốt mời xin hắn. Cao Ninh trịnh trọng nói, được. Vương Ngưng Mị mỉm cười gật đầu, lại nói Diệp Lăng, ly khai tiệm bán đồ cổ sau khi, liền lái xe về nhà. Nhưng mà, Diệp Lăng mới vừa tiến vào biệt thự, liền cảm nhận được một hồi nồng nặc sát cơ. Diệp Lăng cau mi, tâm lý cười nhạt, xem ra là có người ghi hận thượng mình a. Chẳng qua Diệp Lăng mặt ngoài bình tĩnh, giống như là cái gì đều không biết tựa như, tiến nhập biệt thự ở giữa, đem ba lô buông, Diệp Lăng từ tủ lạnh trong lấy ra một lon đồ uống. Mở ra sau khi, thong thả tự đắc đi tới sân thượng, từng ngụm uống. Đứng ở nơi này ước chừng nửa cái giờ, vẫn như cũ không có ai xuất hiện, nhưng cái kia cỗ sát cơ, hay là đang tập trung lấy Diệp Lăng. Huynh đệ thật là có thể chịu a. Diệp Lăng bỗng nhiên lên tiếng, giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Ta kiến nghị ngươi, muốn là không có đeo súng nói, liền mau chạy ra đây đi. Tiếp tục như vậy cũng không phải là một sự tình. Ngươi nói đúng chứ? Ngôn ngữ rơi xuống sau khi, một danh người đàn ông trung niên, từ Diệp Lăng trong phòng đi ra. Cái này người đàn ông trung niên sắc mặt lạnh nhạt, diện vô biểu tình, toàn thân trên dưới đều tỏa ra lấy một lệ khí. Rõ ràng trên tay đã từng dính không ít người huyết. Ngươi dĩ nhiên có thể phát hiện ta. Người đàn ông trung niên mở miệng nói. Diệp Lăng xoay người lại, bình tĩnh nhìn lấy người đàn ông trung niên, cười nói, ngươi sát cơ cái kia cường liệt, nhớ không cho ta phát hiện đều khó a. Có thể cảm nhận được ta sát cơ, ngươi rõ ràng không là người bình thường. Người đàn ông trung niên nói, để cho ta đoán một chút, ngươi là ai mời tới? Diệp Lăng nói, Lưu Hải Nam cái kia phú nhị đại. Hẳn là không phải là, này cũng đã mấy ngày, nếu là hắn muốn tìm người giết ta, cũng sẽ không đến bây giờ. Tiệm bán đồ cổ người bên trong, vậy cũng không phải là, bọn họ không thể ở nơi này trong thời gian ngắn tìm được một cái sát thủ, đó chính là Lâm Hoa. Nói đến đây, Diệp Lăng lộ ra tiếu dung, chẳng qua có chút lạnh lẽo. Người này thật đúng là khó chơi a, cần phải lão tử đem hắn giết chết mới cam tâm tình nguyện. Lần một lần hai không có lại ba, ngươi trở về sau khi có thể nói cho hắn biết, nếu như không tiễn năm cái ức qua đây, ta có thời gian sẽ đi lấy hắn mặt hàng cao cấp đầu. Người đàn ông trung niên trên khuôn mặt xuất hiện chút biến hóa, hiển nhiên rất chấn động kinh hãi. Diệp Lăng dĩ nhiên tại cái này trong thời gian ngắn ngủi liền có thể đoán ra là ai mướn mình tới. Không cần ngươi đi lấy đầu của hắn, ta hôm nay đến chính là lấy cái đầu của ngươi. Người đàn ông trung niên nói, lấy đầu của ta, chỉ bằng ngươi? Diệp Lăng trực tiếp liền nở nụ cười, đại ca, ngươi cái này lớn tuổi, thật tình không thích hợp làm sát thủ. Thừa dịp ta bây giờ còn không muốn động tới ngươi, ngươi tốt nhất mau rời đi nơi đây. Về nhà bao giờ mà loại cái hoa màu cái gì, vậy cũng đủ ăn đủ uống. Hừ, gặp qua phách lối, chưa thấy qua ngươi cái này phách lối. Người đàn ông trung niên toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại cảm giác áp bách. Được, ngươi muốn giết ta là chứ? Cái kia ở ta sắp chết trước đó, có thể biết tổ chức của ngươi hoặc là tên của ngươi? Diệp Lăng hỏi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, giết chính là ngươi,